Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, Lộ Viễn còn có hai thai. Vạn Long Viêm, một nháy mắt tinh thần hoảng hốt về sau. Hắn tức giận gào thét. Thân thể cao lớn tại giữa không trung dùng sức đong đưa. To lớn hai cánh mở ra. Trên thân dựng thẳng lên lân phiến quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Ngay sau đó quang mang bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng. Lập tức, bầu trời xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Xuất hiện từng đạo vết nứt màu tím. Vết rách bên trong, từng khỏa to lớn long đầu từ bên trong ló ra. Mỗi một khỏa đều cùng đế thiên như đúc đồng dạng. Bọn chúng mở ra miệng rộng. Từng đạo kinh khủng màu tím đen long viêm không chút do dự đón nhận Lộ Viễn công kích. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm kịch liệt. Cho dù là ở trên không trung 10.000 mét, nhưng phía dưới hồn sư vẫn như cũ có thể cảm giác được loại chí mạng đó nhiệt độ cao càng tại thiêu. Đốt da của bọn hắn. Giờ phút này bầu trời xuất hiện màu tím đen cùng lửa màu đỏ hai loại nhan sắc. Hai loại nhan sắc mỗi người chiếm lấy nửa mảnh bầu trời. Nương theo lấy kịch liệt va chạm cùng lẫn nhau đấu đá. Toàn bộ không gian phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phảng phất muốn đem trọn phiến bầu trời một phân thành hai. Loại tình huống này cũng không có kéo dài ước chừng mấy hơi thở về sau. Kia lửa màu đỏ năng lượng bắt đầu dần dần đem màu tím đen long viêm thôn phệ. Thấy cảnh này, đế thiên ăn nhiều giật mình. Hai cánh dùng sức vỗ. Thân thể cao lớn thay đổi. Đuôi rồng hoành vung mà ra, phát ra một đạo số ngàn mét sóng năng lượng, mang theo kinh khủng phá không chi thế, trực tiếp đối Lộ Viễn trù kích đi qua. Hắc ám chi hỏa, liệt diễm nham tương trùng. Lộ Viễn thôi động hồn lực, ngay sau đó cánh tay trái của hắn trên lóe lên hai đạo quang mang, theo từng cái kiếm phách chạm xuống dưới, tại trên bầu trời nổ tung một đoàn kinh khủng bá đạo nham tương mạch xung. Đạo này nham tương công kích vừa vặn vừa đúng đỡ được đế thiên một kích này quét ngang. Theo một tiếng oanh minh tiếng vang, hai đoàn năng lượng va chạm quét sạch ra số ngàn mét khí sóng. Tại cái này kinh khủng khí lãng thôi thúc dưới, bao trùm tại giữa bầu trời màu tím mây đen một kích kia lửa màu đỏ liệt diễm dần dần bị thổi tan. Bầu trời phảng phất xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn mét lỗ thủng lớn. Mặt trời quang huy xuyên thấu qua kia to lớn lỗ thủng chiếu vào. Làm mặt trời quang mang chiếu rọi đến thiên nhận tuyết trên người thời điểm. Nàng một đôi mắt đẹp kim quang đại thịnh, có được thái dương chi lực. Thực lực của nàng cũng tại dần dần kéo lên. Thánh quang chiếu rọi, nàng giơ cao thiên sứ thánh kiếm. Vạn đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi trên người thiên nhận tuyết. Trên người màu vàng óng dần dần biến thành thuần kim sắc. Thân thể nàng chung quanh năng lượng ba động cũng tại thời khắc này xuất hiện biến hóa về chất. Thiên sứ thánh kiếm trên nhiều một tầng thể lỏng kim quang lưu truyền. Tại thái dương chi lực gia trì dưới, một cái cùng thiên nhận tiết như đúc đồng dạng to lớn màu vàng kim thiên sứ hư ảnh từ sau lưng của nàng nổi lên, thiên sứ thánh kiếm lần nữa giơ lên cao cao. Một đạo từ mặt trời phóng ra bên cạnh tử quang ngưng tụ mà thành to lớn màu vàng kim cột sáng từ trên trời giáng xuống, tại ánh sáng nóng bỏng mang chiếu rọi trên dưới. Thú triều đại quân công trình tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Ầm ầm, màu vàng kim cột sáng tại vô số hồn thú ở giữa nổ tung. Lập tức, võ hồn thành bên ngoài thú triều trong đại quân huyết nhục văng tung tóe. Vô số hồn thú nằm trên mặt đất rên rỉ. Kinh khủng nổ lớn, khiến đại địa vì đó run rẩy. Thấy cảnh này, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ trên mặt bịt kín một tầng sương lạnh. Căn bản không lo được Chu Trúc Thanh công kích mãnh liệt. Quả thực là thi triển ngoại trừ một quần thể trị liệu năng lực. Mảng lớn bích quang hướng phía bạo tạc trung tâm vị trí phủ tới. Ngay tại cái này thời điểm, Tiểu Vũ thừa dịp Bích Cơ thi triển quần thể trị liệu thời điểm. Phấn quang lấp lóe. Trong nháy mắt đi tới Bích Cơ sau lưng, bạo sát bát đoạn xuất, một đôi ngọc thủ thật chặt bắt lấy Bích Cơ cánh tay. Ngay sau đó mũi chân tại bên hông một điểm, đem Bích Cơ vung ra giữa không trung. Sau đó liền thấy phấn quang trên người Bích Cơ không ngừng va chạm. mỗi một lần tiếp xúc đều làm Bicker phát ra một tiếng tê dại kêu rên. Thủ hộ tại Bicker bên người bốn cái 10 vạn năm hồn thú đồng thời gầm thét lên tiếng. Lúc này, những này hồn thú giống như là không muốn sống. Bắt đầu đối giữa không trung tiểu vũ điên cuồng đánh tới. Bọn chúng đều biết rõ Bicker tầm quan trọng. Mà lại cái này Phỉ Thúy Thiên Nga vẫn là đế thiên nữ nhân. Cái này vạn nhất có nguy hiểm. Bọn chúng cũng không cần sống. Đối thủ của các ngươi là ta. U quang lóe lên. Chu Trúc Thành đã ngăn tại cái này bốn cái hồn thú trước người. Theo thứ năm hồn hoàn cấp tốc sáng lên. Thân thể của nàng chung quanh nhiều mấy cái ảnh phân thân. Nàng biết rõ lấy năng lực của mình bây giờ là không cách nào ngăn lại cái này bốn cái 10 vạn năm. Hồn thú. Nhưng nàng nếu như không làm như vậy. Tiểu vũ bên kia liền không khả năng đem Bicker giải quyết. Vừa rồi tình huống nàng cũng đã thấy được. Cái này trị liệu hệ hồn thú thật sự là quá kinh khủng. Thứ bảy hồn kỹ. Linh miêu chân thân. Đối mặt cái này bốn cái hồn thú công kích mãnh liệt. Chu Trúc Thanh không chút do dự phóng xuất ra mình võ hồn chân thân. Tại u quang bao phủ xuống. Thân thể của nàng đã biến thành một cái dài ước chừng 7 mét u minh linh miêu. Phanh, một lần va chạm, Chu Trúc Thanh thân thể liền bay ngược về đằng sau vài trăm mét. Đối mặt cái này bốn cái 10 vạn năm hồn thú công kích. Nàng một người hiển nhiên không phải là đối thủ. Thứ 9 hồn kỹ, băng thiên tuyết địa, long tức. Ngay tại cái này thời điểm một lam một thanh hai đạo công kích phân biệt rơi vào hai cái 10 vạn năm hồn thú trên thân. Chính là Liễu Nhị Long cùng Thủy Băng Nhi trợ giúp đến. Nhị Long tỷ. Băng Nhi tỷ, ngốc muội muội, trước giải quyết những xúc sinh này nhóm chúng ta trò chuyện tiếp việc nha. Vừa dứt lời, Liễu Nhị Long võ hồn bản thể, một đầu cự long đã đối kia bốn cái hồn thú vọt tới. Ở sau lưng nàng, Chu Trúc Thanh cũng đi theo phía sau. Thủy Băng Nhi một đôi tròng mắt thì là đã hoàn toàn biến thành màu băng lam. Cực hạn hàn khí vây quanh thân thể của nàng chuyển động. Tại khống chế của nàng dưới, mặc dù không có biện pháp thời gian ngắn bên trong đem bốn cái 10 vạn năm hồn thú đánh giết. Nhưng cũng đã ngăn cản bọn chúng đi cứu viện Bicker. Gặp lại. Phấn quang lần nữa lấp lóe. Tiểu vũ thân thể hiển hiện. Đôi chân dài lực bổ xuống trực tiếp đập vào Bicker trên bụng. Oanh. Bicker thân thể tựa như màu xanh lá đạn pháo đồng dạng đập vào trên mặt đất. Hỗn đản. Thấy cảnh này đế thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng hắn giờ phút này lại không cách nào tiến đến cứu viện. Bởi vì Lộ Viễn công kích đã để hắn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Tại phát động thú triều trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ bị một tên nhân loại hồn sư làm chật vật như thế. Hắn những này kỹ năng cái nào không phải đạt đến bán thần cấp bậc. Nhưng chính là loại này kinh khủng công kích tại đối mặt Lộ Viễn thời điểm. Phảng phất tựa như là toàn bộ đã mất đi hiệu dụng. Này làm sao có thể không cho hắn phiền muộn. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới tình huống. Lúc này thú triều đại quân còn không có công trên võ hồn thành đầu tướng. Tử cơ đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì đến bây giờ còn không hành động? Hắn hiện tại cũng có chút hối hận đem nhiệm vụ này giao cho cái kia xuẩn nữ nhân. Võ hồn thánh điện. Lộ Tiểu Vũ đứng tại chỗ cao xem nhìn xem võ hồn thành bên ngoài chiến đấu. Thật chán. Thế mà không cho hắn đi. Hiện tại loại này tình huống. Chỉ có thể nghe được oanh minh tiếng vang cùng điện quang lấp lóe. Cụ thể chiến đấu hoàn toàn không nhìn thấy. Cũng không biết rõ cha mẹ thế nào. Tiểu mụ nhóm cũng đều đi. Lộ Tiểu Vũ ngồi tại võ hồn thánh điện chính phiền muộn đây. Mơ hồ trong đó nghe được hai tiếng hài nhi khóc nỉ non. Ngủ tiểu hai. Lộ Tiểu Vũ giật giật lỗ tai. Thôi động hồn lực cẩn thận nghe ngóng. Đúng là tiểu hài thanh âm. Có phải hay không là đại nhân đi võ hồn thành bên ngoài ngăn địch. Đem hài tử lưu tại nơi này đây. Nghĩ tới đây. Lộ Tiểu Vũ quyết định đi xem một chút. Thuận thanh âm hắn một đường đi tới tầng cao nhất nơi hẻo lánh trong một cái phòng. Nghe được bên trong rõ ràng thanh âm về sau. Hắn đẩy cửa vào. Ngây ngẩn cả người. Thật xin lỗi a. Lộ Tiểu Vũ áy náy nói. Hắn còn tưởng rằng bên trong không người đâu. cho nên mới không có lựa chọn gõ cửa. Không nghĩ tới đại nhân tiểu hài đều tại. Tiểu bằng hữu, người chờ chút, bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Bỉ Bỉ Đông vừa sinh xong hài tử, thân thể hư nhược muốn chết, mà lại cái này mấy ngày nàng phỏng đoán mình muốn lâm bồn. Cho nên nghiêm lệnh những người khác đừng tới nơi này. Vừa rồi đột nhiên tiếng va chạm để nàng lập tức không hiểu ra sao. Liền xem như Đường Tam mang theo tà hồn sư đến công thành, cũng không khả năng sẽ có như thế lớn chiến trận. Là thú triều. Lộ Tiểu Vũ đứng tại cửa ra vào đáp. Tiểu Vũ, người tiến đến. Bỉ Bỉ Đông đối Lộ Tiểu Vũ vẫy vẫy tay. Nàng đã nhận ra cái này 10 tuổi tiểu gia hỏa là ai. A, cái này không được đâu. Lộ Tiểu Vũ cũng không có bởi vì Bỉ Bỉ Đông nhận ra hắn mà cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn trên Đấu La Đại Lục đã nổi danh như vậy. Có mấy cái xinh đẹp A-di biết hắn cũng rất bình thường. Để ngươi tiến đến ngươi liền tiến đến. Ta có chuyện cần ngươi giúp. Bỉ Bỉ Đông hiện tại thân thể hư nhược lợi hại. Có một số việc nàng xác thực khó mà làm được. A-di, ngươi cần ta làm cái gì? Lộ Tiểu Vũ ngoan ngoãn đi tới hỏi. Giúp ta dùng hồn lực đem căn phòng này phong bế. Thanh âm bên ngoài quá ồn. Tiểu Bảo Bảo sợ hãi. A, tốt. Lộ Tiểu Vũ ngoan ngoãn làm theo. Màu đen hồn lực từ lòng bàn tay của hắn ra tuôn ra. Sau đó đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Lập tức, cả phòng yên tĩnh trở lại. Tiểu Bảo Bảo cũng đình chỉ khóc nỉ non. Làm xong đây hết thảy về sau. Lộ Tiểu Vũ hiếu kỳ hướng Bỉ Bỉ Đông trong ngực hài nhi nhìn sang. Đứng xa như vậy làm cái gì? Muốn nhìn tiểu muội muội liền đến đi. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở mình nữ nhi trên thân. Tiểu muội muội, đó là cái nữ hài a. Lộ Tiểu Vũ hiếu kỳ đi tới. Ân, làm sao có chút xấu? Là nữ hài, người nhìn lớn lên giống ai? Ta không nhìn ra được. Lộ Tiểu Vũ gãi đầu một cái. Hắn chỗ nào biết rõ lớn lên giống ai? Luôn không khả năng giống cha hắn đi. Lần này toàn đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu kết thúc. Người hẳn là cầm tới quán quân đi. Đúng vậy a, thật đơn giản. Lộ Tiểu Vũ rất nhẹ nhàng đáp. Đối với ngươi mà nói, loại này tinh anh giải thi đấu xác thực đơn giản một chút. Võ hồn điện chiến đội trong những người này, bất quá chỉ có 2 tên hồn vương. Lại thế nào có thể là ngươi cái này hồn đế đối thủ? Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt nói chuyện. Gần nhất đoạn này thời gian nàng mặc dù vẫn bận dưỡng thai, nhưng cũng không đại biểu nàng không biết rõ chuyện ngoại giới phát sinh nợ tình. A-di, người đến cùng là ai a? Giống như đối ta hiểu rất rõ dáng vẻ. Lộ Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn giống như chưa bao giờ thấy qua cái này nữ nhân. Nhưng cái này nữ nhân tựa hồ cùng hắn rất quen. Mà lại mới vừa rồi còn gọi hắn Tiểu Vũ. Cái này ngươi về sau hẳn là sẽ biết rõ. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt nói chuyện. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở nữ nhi trên thân. A Di, cái này tiểu muội muội tên gọi là gì a? Nàng còn không có đặt tên. Kia nàng họ gì a? Nàng chấm ngoặc kép, vấn đề này một nháy mắt chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông. Đúng a, nữ nhân về sau họ cái gì đây? Đứa bé này khẳng định lừa không được bao lâu. Tin tưởng không lâu sau đó liền bị võ hồn điện người. Bị Tiểu Tuyết phát hiện. Cái này đột nhiên thêm ra tới một cái hài tử. Bọn hắn khẳng định quan tâm hài tử cha đẻ là ai. Kia đến thời điểm nàng trả lời thế nào? Nàng họ Lộ. Ngay tại cái này thời điểm, gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra một đạo mang theo sát khí thanh âm. Là ai? Bỉ Bỉ Đông cái chủng loại kia kinh ngạc một nháy mắt từ đáy lòng truyền đến lòng bàn chân. Người này có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận nàng. Mà không có bị phát hiện, thực lực tuyệt không đơn giản. Kẻ đến không thiện, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, chỉ cần phải biết hài tử là của ta, cái này đầy đủ. Vừa dứt lời, một cái áo tím mỹ nữ xuất hiện ở gian phòng bên trong. Nhìn thấy người này, Lộ Tiểu Vũ trong chốc lát đem võ hồn phóng xuất ra. Không đợi hắn làm ra chống cự, áo tím mỹ nữ ngọc thủ điểm nhẹ liền đem Lộ Tiểu Vũ nhấn trên mặt đất. áo tím mỹ nữ hướng phía Bỉ Bỉ đông giường từng bước một chậm rãi đi tới. Dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà bên trong căn phòng mùi. Nếu như ta không có đoán sai, người trong ngực ôm cái này hẳn là Lộ Viễn hài tử a. Từ mùi bên trong, áo tím mỹ nữ liền phân biệt ra cái này tân sinh mà là ai chồng. Ngươi là hồn thú. Bỉ Bỉ đông đem nữ nhi chăm chú bảo vệ. Từ bên ngoài thú triều đại quân. Cùng cái này áo tím nữ nhân trên thực lực nàng đã đoán được thân phận của người này. Nếu quả như thật hồn sư, có thể lặng yên không tiếng động tiến vào võ hồn thánh điện. Nàng không có khả năng không biết. Đương nhiên, tên của ta là Tử Cơ. Con của ngươi hiện tại thuộc về ta. Lời còn chưa dứt, Tử Cơ hóa thành một đạo tử sắc quang mang. Đối Bỉ Bỉ đông trong ngực hài tử vọt tới. Hỗn đản, Bỉ Bỉ đông nổi giận. Làm một cái mẫu thân. Nàng là tuyệt đối không thể cho phép người khác tổn thương con của nàng. Tuyệt đối không thể. Lúc này nàng căn bản chính không để ý tới vừa sinh xong hài tử cảm giác suy yếu. Cưỡng ép mở ra mình võ hồn. Theo nàng gầm lên giận dữ. Trên trán xuất hiện một cái màu xanh sẫm mạng nhện đường vân. Một tầng óng ánh quang mang màu xanh sẫm từ trên thân lan tràn ra. Phía sau xuất hiện ba cặp màu xanh sẫm chân nhện. Hai tay cũng tại cùng một thời gian biến thành màu xanh sẫm trường mâu. Thứ hai võ hồn phệ hồn chu hoàng phụ thể. Thứ sáu hồn kỹ. Vĩnh hằng sáng tạo. Hai người phỉ thúy cự liêm đồng thời giơ lên. Nghiêng nghiêng giao thoa chém ra một cái to lớn màu xanh lá xiên hình gợn sóng. Đối Tử Cơ công kích mà đi. Là ngươi. Tử Cơ nhìn thấy Bỉ Bỉ đông trên thân rung động cái kia mang theo năm đầu màu vàng kim đường vân. Màu đỏ hồn hoàn về sau. Trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới vạn yêu vương hồn hoàn thế mà ở trên người kẻ ấy. Thiên ma thủy vực. Tử Cơ trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn màu tím dòng nước. Tại nàng lăng không khống chế hạ trong nháy mắt đem Bỉ Bỉ đông thân thể ôm trọn trong đó. Ngay sau đó lòng bàn tay khẽ hấp. Đem hài tử giữ tại trong lòng bàn tay. Hỗn đản, đem hài tử trả lại cho ta. Bỉ Bỉ đông phẫn nộ gào thét. Hai mắt đều bởi vì phẫn nộ cảm xúc trở nên đỏ như máu. Cái này thế nhưng là nàng vừa mới ra đời nữ nhi. Nếu như bị hồn thú cướp đi, nàng sẽ điên mất, trả lại cho ngươi. Ngươi cho rằng có thể sao? Nàng hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây. Kỳ thật chính là kế hoạch tốt. Tại thú triều phát động thời điểm, đế thiên liền làm ra dự tính xấu nhất. Một cái có thể đem hùng quân cùng vạn yêu vương đánh giết hồn sư tuyệt đối không phải dễ dàng đối. Phó như vậy, mà lại từ khi bọn hắn đem đầu mâu nhắm ngay Lộ Viễn về sau. Liền điều tra qua người này. Một cái bị đấu la đại lục có thụ tôn sùng hồn sư. Cho nên vì lần này có thể triệt để đem Lộ Viễn đánh giết. Bọn hắn mới chế định hai cái kế hoạch. Một cái chính là đế thiên dẫn người từ tấn công chính diện võ hồn thành. Nếu như có thể cầm xuống. Đó là đương nhiên vạn sự đại cát. Nếu như trong lúc nhất thời rằng co không xong. Vì để tránh cho bọn hắn hồn thú tử thương thảm trọng. Liền muốn từ Lộ Viễn uy hiếp ra tay. Bọn hắn nhận được tin tức nói Lộ Viễn nhi tử sẽ ở võ hồn thành tham gia hồn sư tinh anh giải thi đấu. Cho nên nàng mới dự định đem Lộ Tiểu Vũ bắt đi. Dùng để uy hiếp Lộ Viễn thúc thủ chịu trói. Không nghĩ tới đi vào võ hồn thánh điện về sau. Để nàng biết rõ càng mãnh liệt hơn sự tình. Lộ Viễn thế mà còn có hai thai. Đối nàng mà nói. Cầm cái này vừa ra đời hài nhi uy hiếp Lộ Viễn. Muốn so Lộ Tiểu Vũ dễ dàng nhiều. Mà lại cái này hài nhi vừa mới xuất sinh. So Lộ Tiểu Vũ tốt khống chế một chút. Về phần Lộ Tiểu Vũ. Trực tiếp xử lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.